chương 0137 nàng sẽ không có ý tứ. Quân Vô Cực tò mò nhìn cuốn nơi cổ tay tơ hồng mang. Thứ này xem xét liền không phải phổ thông. Cuốn lên về phía sau, hai đầu vờ ơ y ma tự động dán tại cổ tay nàng bên trên, nhu thuận vô cùng. Đây là vật gì nàng đương nhiên nhìn ra được cái này dây lụa là linh khí, hơn nữa còn là thượng phẩm, thế nhưng là nó đến cùng có làm được cái gì, nàng liền không lớn nhìn ra được. Ngắn như vậy, không quá giống là vũ khí a, chẳng lẽ còn có thể biến lớn thu nhỏ hơn nữa. Tạ Lưu Cảnh trong nhà là bán buôn linh khí sao? Tối hôm qua mới đưa nàng một cái thượng phẩm phòng ngự vòng cổ, hôm nay lại đưa nàng một cái thượng phẩm dây lụa, quá hào rồi a. Hắn dạng này, nàng sẽ không có ý tứ. Quân Vô Cực ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, âm thầm nắm lấy muốn như thế nào mới có thể từ trong tay hắn lại hố chút đồ vật đi ra. Như vậy người ngốc nhiều tiền thổ hảo, tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi nàng đâu. Tạ Lưu Cảnh bị nàng lửa nóng ánh mắt nhìn vờ ơ y mạnh mẽ lui về phía sau một bước, không quá tự tại nói ra, căn này tơ hồng mang cùng ngươi trên cổ vòng cổ cũng là thượng phẩm linh khí, nhớ kỹ nhỏ máu nhận chủ. Lúc trước hắn cho Quân Vô Cực đeo lên vòng cổ thời điểm cố ý không có nói cho nàng nhỏ máu nhận chủ, đã là nghĩ thăm dò nàng, cũng là tổn không nghĩ quá tiện nghi nàng tâm tư. Hắn cũng nói không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc ấy nghe thấy Quân Vô Cực nói đan điền bị phong ấn, lo lắng trở thành hắn vương hữu, trong lòng của hắn đột nhiên cũng có chút sợ hãi, vô ý thức liền đem cái kia căn chân quý phòng ngự vòng cổ đem ra, đeo ở cổ nàng bên trên. Chỉ là đeo lên về phía sau, hắn lại có chút hối hận, tổng cảm thấy quá tiện nghi cái nha đầu này, hắn thua thiệt lớn. Có thế đồ vật cùng đưa ra ngoài, hắn tổng không tốt lấy lại trở về, đó cũng quá thật mất mặt. Cho nên hắn cố ý không xách nhỏ máu nhận chủ, tính toán đợi tâm tình tốt lại nói cho nàng. Ai biết vừa mới qua đi một đêm, bất quá là đến linh thực lâu ăn điểm tâm, thế mà cũng có thể gặp gỡ không có mắt đồ vật. Vừa rồi liệt diễm lao tù trong mắt hắn mặc dù rắc rưởi, thế nhưng là nó uy lực thật không nhỏ. Quân Vô Cực đan điền bị hắn phong ấn, căn bản không có sức tự vệ, cây kia vòng cổ không có nhỏ máu nhận chủ, có thể phát huy ra tác dụng lại có hạn. Hắn lúc ấy cực kỳ hối hận. Sợ Quân Vô Cực cái kia cánh hoa một dạng tiểu nộn ra thịt bị ngọn lửa đốt bị thương, chỉ có thể vội vã đưa nàng đẩy đi ra, hy vọng nàng có thể xa xa tránh ra. Ai biết, nha đầu ngốc này vờ ơ y ma không yên lòng hắn, một mực không bỏ được rời đi. Nghĩ đến Quân Vô Cực trước đó lời nói, Tạ Lưu Cảnh lỗ thai lại có chút phát sốt, đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Hắn tức giận dưới đáy lòng hừ lạnh, thật là một cái nha đầu ngốc. Hắn nào có yếu như vậy, bất quá là một cái thứ phẩm linh phu trận thôi, đâu có thể nào vây được hắn. Vừa nghĩ tới Quân Vô Cực vừa rồi thế mà không có đào tẩu, hơi không cẩn thận liền có thể bị cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm đốt bị thương, Tạ Lưu Cảnh lại là một trận hoảng sợ. Hắn không yên tâm cường điệu nói, nhớ kỹ nhỏ máu nhận chủ, tuyệt đối đừng quên. Ngươi nếu là sợ đau, ta có thể giúp ngươi. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Quân Vô Cực đan điền, do dự muốn thay nàng giải ra. Quân Vô Cực khôi phục thực lực, hắn cũng không cần giống như bây giờ lo lắng. Tạ Lưu Cảnh nghĩ như thế, liền định đem trước đó lưu tại Quân Vô Cực trong đan điền cố linh lực kia thu hồi đến. Kết quả hắn tay mới vừa vươn đi ra, Quân Vô Cực lập tức dọa đến tránh qua, tránh né, trong miệng còn nói ra, ngươi làm gì ta còn nhỏ, ngươi đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ai chiếm tiện nghi của ngươi? Tạ Lưu Cảnh tức giận đến nhìn nàng chằm chằm, ta thay ngươi giải ra đan điền. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Ai ngờ lời này vừa ra, Quân Vô Cực lẩn mất càng xa hơn.